Từ Hokage bắt đầu, chương 716, tò mò, góc truyện audio.com. Không có chuyện gì, thưa phụ thân, đó là do ra may mắn, trong hiểm cảnh may mắn đột phá mà thôi. Serapho lắc đầu nói, Serapho tất nhiên sẽ không nói ra nàng có thể đột phá lên ma vương cấp là do Rosen làm một ít thoải mái sự tình. Nói ra e sợ cũng sẽ khó có người tin tưởng. Hơn nữa nếu như nói ra, e rằng Rosen sẽ gặp phải không ít phiền phức, đến lúc đó nàng khác gì thất hứa với hắn. Đối với Rosen cái này nàng vừa yêu vừa hận nam nhân. Serapho cũng không biết làm như thế nào để đối diện với hắn. Yêu, nàng cùng Rosen chưa thể nói là người yêu, cùng làm chỉ là bạn thân mà thôi. Hận, Serapho đương nhiên đối với Rosen hận thấu xương. Muốn đem hắn băm thành trăm mảnh, Rosen không chỉ là lừa gạt nàng tình cảm, còn lấy đi nàng trong sạch, nhưng thế nào đi nữa Rosen cũng là nàng nam nhân đầu tiên. Serapho hiện tại tâm rất loạn, không biết như thế nào để đi đối diện với hắn. Ngươi chắc chắn là không còn chuyện gì giấu giếm ta. Shichi gia chủ một mặt uy nghiêm nhìn nàng nói. Không có thưa phụ thân. Serapho một mặt bình tĩnh lắc đầu nói. Được rồi, chuyện này dừng lại tại đây. Chiến sự mới kết thúc, ngươi chắc cũng đã rất mệt mỏi. Đi lên phòng nghỉ ngơi đi. Shichi gia chủ nhìn Serapho thở dài một tiếng nói. Như vậy ta đi lên trước. Phụ thân, ngươi cũng đi nghỉ ngơi sớm một chút. Nói xong Serapho liền đứng dậy hướng về phía mình căn phòng đi đi đến. Serapho, ngươi đã sắp đảm nhiệm ma vương chức vị. Ta hy vọng ngươi có thể vì Shichi gia tộc làm ra cuối cùng một lần cống hiến. Đột nhiên lúc này Shichi gia chủ âm thanh truyền đến. Nghe Shichi gia chủ lời nói Serapho cũng không có quay người lại. Tiếp tục hướng về phòng mình đi đến. Đợi đến khi Serapho bóng lưng biến mất. Một cái thân ảnh đi tới Shichi gia chủ bên cạnh. Đó là một cái nhìn qua khoảng 20 tuổi nữ nhân. Nàng có một đầu màu đen mái tóc dài, cùng Serapho có mấy phần tương tự, nữ nhân này thân phận cũng không có khó đoán, nàng chính là Serapho mẫu thân, nữ nhi đã lớn rồi, ngươi cũng không nên ép nàng. Serapho không nói ra nhất định là có nguyên nhân, Serapho mẫu thân nhìn Shichi gia chủ nhàn nhạt nói, nếu có thể ta cũng không muốn ép buộc Serapho. Nhưng làm gia chủ, ta cũng phải vì gia tộc mình suy nghĩ. Shichi gia chủ lắc đầu thở dài một tiếng nói. Shichi gia tộc mặc dù là minh giới 72 ma trụ đại gia tộc. Nhưng tổng thể thực lực cùng nội tình so với những gia tộc khác liền thua kém một bậc. Có một số chuyện hắn không thể theo ý mình đi làm. Nếu như Serapho có thể đem bí mật nói cho hắn. Không biết chừng hắn có thể dùng điều này để tăng lên Shichi gia tộc nội tình. Địa vị trong gia tộc cũng có thể củng cố hơn. Shichi gia tộc cũng không phải chỉ có bọn hắn dạng này nhất mạch. Còn có không ít cái khác tộc nhân. Hơn nữa nội bộ cũng không quá vững chắc. Không ít người đang nhắm đến hắn cái này gia chủ vị trí. Chỉ cần có cơ hội bọn hắn nhất định sẽ ra tay. Cho dù là tứ đại ma vương cũng sẽ không can thiệp vào các gia tộc nội bộ. Tranh đấu cùng phát triển đi đôi với nhau. Cho nên bọn hắn sẽ một mắt nhắm một mắt mở theo dõi. Nếu như vượt qua giới hạn, tứ đại ma vương mới nhúng tay vào. Nếu không may Serapho phụ thân bị buộc phải rời khỏi gia chủ vị trí. Điều này cũng chỉ có thể trách hắn không có bản lĩnh. Nếu như đã không có bản lĩnh thì để người khác đi lên thay thế. May mắn là Shichi gia chủ có được một cái thiên phú vượt trội nữ nhi. Nếu như sinh ra một cái phế vật nữ nhi hay nhi tử. Hắn cái này gia chủ vị trí e rằng cũng không giữ được. Nhờ có Serapho cho nên gia chủ vị trí mới được củng cố. Bất quá nguy cơ liền lại sắp ập đến. Serapho sắp sửa đăng nhiệm làm ma vương. Nàng liền không thể kế thừa gia chủ chức vị, Shichi gia chủ cũng sẽ nghĩ đến sinh thêm một cái hài tử. Tuy nhiên hắn không biết được hắn tân hài tử có hay không có được thiên phú tốt. Vạn nhất sinh ra một cái phế vật nhi tử hai nữ nhi. Như vậy hắn gia chủ vị trí liền khó bảo toàn, cho nên Shichi gia chủ mới nhắm đến Serapho bí mật. Chỉ cần có thể đạt đến ma vương cấp độ, hắn liền có thể trấn áp những cái kia không chịu ngồi yên đám người trong gia tộc. Bất quá Serapho không chịu tiết lộ, Shichi gia chủ cũng chỉ có thể tìm cách khác. Được rồi, ta biết ngươi nỗi khổ tâm. Ta sẽ đi cùng Serapho nói chuyện, hy vọng nàng sẽ nể mặt ta cái này mẫu thân mà nói cho ta đi. Serapho mẫu thân nhàn nhạt nói, làm Shichi gia chủ thê tử, đối với gia tộc sự tình nàng đương nhiên rất rõ ràng. Chính vì vậy nàng mới không có oán trách Serapho phụ thân. Bất quá nếu có thể lựa chọn nàng cũng không muốn đi bức ép mình nữ nhi. Bất quá vì gia tộc, vì nàng trưởng phu nàng không thể không đi làm. Hơn nữa có một số chuyện nàng muốn cùng Serapho đàm luận một chút. Lúc này Serapho đã không còn như trước đây, mà đã xuất hiện thay đổi. Trên người nhiều ra thêm mấy phần nữ nhân vị, càng thêm thành thục, vóc người càng thêm tốt, càng thêm xinh đẹp. Là người từng trải Serapho mẫu thân đương nhiên biết xảy ra trên người nữ nhi biến hóa là như thế nào. Cho nên nàng muốn cùng Serapho nói một tiếng. Serapho biến hóa nhất định là từ thiếu nữ trở thành nữ nhân một khắc kia thuế biến. Serapho mẫu thân đương nhiên là sẽ không phản đối nữ nhi mình có nam nhân. Tuy nhiên nàng muốn làm rõ một chút mà thôi. Rốt cuộc là nam nhân nào lại có thể để cho nàng cái kia ưu tú nữ nhi đầu nhập vào trong lòng. Nàng biết rõ Serapho đối với bạn trai yêu cầu rất cao. Lấy nàng ưu tú thì điều này là nàng quyền lợi. Serapho mẫu thân cũng nghĩ đến CX, bất quá ngay lập tức liền bỏ qua. CX cùng Serapho hai người chỉ là bằng hữu, cho nên Serapho bạn trai không thể là hắn. Chính vì vậy Serapho mẫu thân mới tò mò về nàng nữ nhi bạn trai. Cách chương.